Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, ai trộm ta đản. 2. Cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, bàn cổ đại lão bĩu môi, khinh thường nói, Hồng Hoang đều là ta đây mở, ta đây số mệnh kéo dài, không cần làm cái chim thiên đế, ta đây còn muốn chung quanh đi đùa giỡn một chút. Tay cầm muội tử, tiêu giao một phen đâu, ngươi mơ tưởng dùng cái gì chim thiên đế buộc lại ta đây. Phương Minh nhếch nhếch miệng, cười khổ nói, đại ca nếu không muốn, cái kia, ta đây đã đem Hồ Lô Thánh Giáo an cái này 33 trọng thiên được. Ta đây phải đi đem ta Thổ Hào Cung rời tới, ngươi thích thế nào thì thế ấy, ta đây đi cưa gái đi. Có việc ngươi hay dùng ngươi cái kia phá hồ lô hô ta đây. Nói, bàn cổ đại lão liền như một làn khói chạy mất dạng. Hiển nhiên bàn cổ đại lão là sợ Phương Minh lại dùng chuyện gì ngăn trở hắn. Vì vậy mới mở chuồn đi. Đại ca, nhớ kỹ, muôn ngàn lần không thể tức giận. Không thể tức giận a. Phương Minh gân giọng hét lớn. Chỉ là không biết bàn cổ đại lão có nghe hay không. Còn như bàn cổ đại lão tức giận về sau, làm cho đại đạo mượn sinh, cái này Phương Minh cũng không phải lo lắng. Bàn cổ đại lão mượn hắn hồ lô trọng sinh, bàn cổ đại lão có dị động gì, đều không thể gạt được hắn. Vô luận chân trời góc biển, cách rất xa, chỉ cần bàn cổ đại lão còn ở đây cái hồng hoang thế giới bên trong. Phương Minh một cái ý niệm trong đầu, là có thể làm cho bàn cổ đại lão trở lại trong hồ lô. Phương Minh ra khỏi Nam Thiên Môn, đầu thủ bày phong ấn, sau đó mại khai bộ tử, hướng Bất Chu Sơn dưới đi tới. Hắn thật không có dùng không tâm dương liễu lục hồ lô đẩy ra không gian chạy đi, mà là chính mình đi chính mình, như vậy mới có thể cảm thụ nhân sinh, tìm kiếm việc vui. Nhắc tới cũng kỳ, con đường đi tới này, Phương Minh thậm chí ngay cả một con mãnh thú cũng không thấy. Phương Minh thân thủ chỉ một cái bên cạnh một viên cây già. Lão kia cây nhất thời mở linh trí. Trên cây khô thân, cửa ra mắt mũi con ngươi. Hai cành thân cây hướng Phương Minh chắp tay thi lễ. Nói, đa tạ tiền bối cho ta mở linh trí. Hồng hoang thế giới thật sự là quá lớn. Lớn đến mặc dù là Phương Minh dĩ lực chứng đạo, từ nơi này bay trở về Thổ Hào núi, sợ là cũng phải mấy năm, hắn cũng không khả năng dùng thần thức phát hiện tất cả. Nhưng cũng may Phương Minh có phương pháp của mình, Phương Minh tự nhiên không phải tự dưng vì cây già mở linh trí. Hỏi, cái này hồng hoang đại lục vì sao ngay cả một con mãnh thú cũng không thấy được? Lão kia cây vội hỏi. Hồi bẩm tiền bối, thú hoàng thần nghịch cùng long phượng kỳ lân tiên thiên tam tộc ở Thổ Hào núi quyết chiến. Mãnh thú đều bị thú hoàng thần nghịch cho triệu hồi đi. Thú hoàng thần nghịch là ai? Phương Minh không quan tâm. Mãnh thú bộ tộc cùng tiên thiên tam tộc song phương quyết chiến. Ai thắng ai thua, Phương Minh cũng không quan tâm. Chỉ là các ngươi con mẹ nó quyết chiến. Vì sao muốn ở lão tử Thổ Hào núi a? Phương Minh đen mặt mo, đang muốn hướng Thổ Hào núi chạy đi, đột nhiên trước mặt trong sơn cốc ngũ sắc hoa quang phóng lên cao. Xanh, hoàng, xích, hắc, trắng ngũ sắc tranh nhau chiếu rọi, trông rất đẹp mắt, lại có hắc bạch âm dương nhị khí phóng lên cao, dường như hai cái lớn long nhất vậy, quấn quýt lấy nhau. Sao động vân tiêu, ngũ sắc hoa quang, hắc bạch nhị khí, Phương Minh nhìn cái kia ngũ sắc hoa quang cùng dây dưa cùng nhau hắc bạch nhị khí. Không khỏi hưng phấn trái tim nhỏ tim đập bịch bịch đứng lên. Lẩm bẩm, chớ không phải là Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu. Cái này Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điểu đều là Phượng Hoàng sở sanh. Khổng Tuyên là trong thiên địa con thứ nhất khổng tước. Phía sau có ngũ sắc thần quang, vô vật bất soát, ở phong thần trong một trận đánh rực rỡ hào quang, được xưng thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân, mà Đại Bằng Điều cũng là Ngưu Xoa hò hét nhân vật, chính là Như Lai cậu. Không chỉ có như vậy, nhưng lại đánh Tôn Hầu Tử không còn cách nào khác, lại đại náo Linh Sơn, cuối cùng Như Lai xuất thủ, mới khó khăn lắm bắt Đại Bằng Điều. Phương Minh hồ lô này thánh giáo thiếu nhân thủ, vì vậy Phương Minh động đem cái này hai chim nhỏ kéo vào hồ lô thánh giáo ý tứ. Ngược lại Thổ Hào núi có ta thiết đích thực cấm chế, bọn họ đánh cũng đánh không vào Thổ Hào cung đi. Ta đi trước nhìn có phải hay không Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điều. Nghĩ như vậy, Phương Minh cũng không sốt ruột trở về Thổ Hào núi, liền hướng Ngũ Sắc Hoa Quang cùng Hắc Bạch Nhị Khí vị trí bay đi. Đợi cho một chỗ trong sơn cốc, Phương Minh phát hiện hai khỏa cự đàn, mới vừa rồi cái kia Ngũ Sắc Hoa Quang cùng dây dưa cùng nhau Hắc Bạch Nhị Khí chính là chỗ này hai. Khỏa đập phát ra, ai u hắc, còn không có xuất thế Khổng Tuyên cùng Đại Bằng Điều a. Cái này cảm tình tốt, đỡ phải lão tử một trận mồm mép lừa dối. Trực tiếp mang về Thổ Hào cung, ấp trứng liền được, có ai không? Phương Minh khẽ gọi một tiếng, thanh âm nhỏ đến liền chính hắn hầu như đều nghe không đến. Nói trắng ra là, thằng nhãi này chính là không muốn để cho người nghe được. Bởi vì, này tư nổi lên tà tâm, muốn trộm đi hai khỏa đàn. Hắc hắc hắc, không ai a, tốt lắm, như vậy hai khỏa đàn thuộc về ta. Phương Minh hưng phấn phất ống tay áo một cái, thu hồi hai khỏa đàn, thân hình lóe lên, liền biến mất vô ảnh vô tung. Thằng nhãi này sở dĩ chạy nhanh, cũng là bởi vì có tật giật mình, sợ bị người ta tóm lấy. Sau một khắc, Phương Minh xuất hiện ở vạn dặm ra một tòa núi nhỏ bên trên. Bên cạnh bày đặt hai khỏa cự đàn, nhìn chung quanh không người, kích động trên mặt đất trực đả cút. Phương Minh chứng là có tình đại đạo, thể nghiệm thế gian bách thái. Thằng nhãi này làm một lần tặc, cảm thấy làm tặc kích thích, vì vậy hưng phấn dị thường. Đang ở Phương Minh đi không lâu sau, một con to lớn phượng hoàng bay tới, phát hiện mình sở sanh hai khỏa đàn mất, nhất thời tức giận trùng thiên, hét lớn, là người nào, ai trộm ta đàn, chết tiệt kẻ trộm ăn cắp trứng, nếu để cho ta bắt lại ngươi, cần phải đưa ngươi toái thi vạn đoạn không thể. PS, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, hoa hoa cùng nhóm nhóm không tốn tiền. Nhưng đối với tác giả nấm cực kỳ then chốt, cũng xin các đại lão đầu cho tác giả nấm. Tác giả nấm vô cùng cảm kích. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.